Buông ra con yêu sủng kia. Chương 69, thi đấu trong tộc đệ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trận này, Lý Trường Sinh thắng. Chúc mừng Lý Trường Sinh, thu hoạch được năm nay thi đấu trong tộc hạng nhất. Tại Lý Nhuận Phong bỏ quyền về sau, nội vụ tộc lão mừng rỡ, lớn tiếng tuyên bố trận đấu kết quả. Vây xem tộc nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, thật lâu không có ngừng. Lần này thi đấu trong tộc, có thể nói đặc sắc xuất hiện. Đầu tiên là Lý Nhuận Phong lấy hắc mã tư thái đánh bại đoạt giải quán quân đứng đầu Lý Tĩnh Di. Mà Lý Trường Sinh thì là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đầu tiên là đánh bại Lý Thiên Vũ, ngay sau đó lại lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Lý Nhuận Phong. Dùng một cái yêu sủng thì hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại. Cái này để bọn hắn rất cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Cũng thay đổi cực lớn bọn họ đối Lý Trường Sinh ấn tượng. Ai có thể nghĩ đến, Lý Trường Sinh không chỉ có đánh bại đoạt giải quán quân đứng đầu Lý Thiên Vũ. Càng là nhẹ nhõm nghiền ép hắc mã Lý Nhuận Phong. Lý Trường Sinh thực chí danh quy. Chỉ dùng một cái yêu sủng thì hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại. Còn lại là tại chung kết bên trong. Lần này thi đấu trong tộc, cạnh tranh vượt quá tưởng tượng kịch liệt, khiến người ta nhìn mà than thở. Hoàn toàn làm phía trên những năm gần đây kịch liệt nhất thi đấu trong tộc. Những năm này, chúng ta Lý gia càng phát ra hưng vượng, hoàn toàn có cơ hội càng tiến một bước, trở thành quận vọng gia tộc. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lần này thi đấu trong tộc, Lý Trường Sinh đổi mới tại chỗ tất cả mọi người ấn tượng. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, dưới này thi đấu trong tộc chính là Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ sân khấu. Thi đấu trong tộc vô địch đem tại hai người bọn họ bên trong triển khai. Kết quả đây, lập tức ra hai thớt hắc mã, Lý Trường Sinh càng là tối sầm đến cùng, một đường quá quan chảm tướng. Lấy không thể nghi ngờ chiến tích trở thành thi đấu trong tộc vô địch. Tại chỗ Lý thị tộc nhân, khó tránh khỏi sẽ có một có loại cảm giác không thật. Bất quá, bọn họ không có keo kiệt tán thưởng. Tất cả mọi người là đồng tộc, bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Huống chi người nào không hy vọng gia tộc có thể càng phát ra hưng vượng. Cường đại, có lẽ là dưới này thi đấu trong tộc quá mức đặc sắc. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cũng không biết là ai mang đầu, Lý Trường Sinh, Lý Nhuận Phong, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di bị bọn họ đóng lên. Lý Thị Tứ Kiệt, Sương Hào, tại trận đấu thắng lợi về sau, Lý Trường Sinh tán dương ngả hy biểu hiện, hắn không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp trở về ghế tuyển thủ, chờ đợi thi đấu trong tộc triệt để kết thúc. Một bên khác, Lý Nhuận Phong có chút mất mát, hắn cảm thấy hắn cùng Lý Trường Sinh chênh lệch. Trận đấu này hắn có thể nói thủ đoạn ra hết, kết quả Lý Trường Sinh chỉ dùng man hoang kiếm xỉ hồ, thì nhẹ nhõm treo lên đánh hắn. May ra Lý Nhuận Phong tâm trí kiên nghị, lại lấy được tối cao học phủ danh sách đề cử, cũng không có quá mức thất vọng. Rất nhanh, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di lần nữa ra sân, bọn họ đem chiến đấu người thứ ba, bởi vì thực lực giống, làm đến trận đấu này tương đối kịch liệt. Cuối cùng Lý Thiên Vũ cười cuối cùng, trở thành thi đấu trong tộc người thứ ba. Tại tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nội vụ tộc lão hắng giọng một cái. Lớn tiếng nói, lần này thi đấu trong tộc kết thúc mỹ mãn. Gia tộc đời nào cũng có nhân tài ra. Lão phu cảm thấy vô cùng vui mừng. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Phía dưới bắt đầu ban phát khen thưởng. Dựa theo thường ngày thông lệ. Thi đấu trong tộc trước 8 đều muốn thu hoạch được học phủ danh sách đề cử. Cùng nhất định vật chất khen thưởng, thứ tự càng cao khen thưởng càng tốt, ngoại trừ top 8 bên ngoài. Còn lại thứ tự đừng nói học phủ danh sách đề cử. Thì liền giải khuyến khích đều không có. Cái này cùng thi đấu trong tộc nhân số có quan hệ. Đồng thời cũng là vì kích thích lần tiếp theo kẻ dự thi. Ban phát khen thưởng phân đoạn. Từ tộc trưởng thay chủ trì, Lý Thị Tứ Kiệt, Duy Trường Sinh tốt nhất. Trường Sinh, chúc mừng ngươi trở thành thi đấu trong tộc đệ nhất. Hy vọng ngươi không kiêu không ngạo, không muốn kiêu ngạo tự mãn. Hiện tại, ngươi tại cái này tấm lệnh bài phía trên lưu lại dấu ấn tinh thần của ngươi. Tộc trưởng đầu tiên là tán dương một câu, sau đó để lộ trên khay vải đỏ, đem một tấm lệnh bài lấy ra ngoài. Lệnh bài toàn thân bạc sáng chói, chính diện là một dãy nhà, mặt sau khắc lấy, Nguyên Linh, hai chữ, không hề nghi ngờ, cái này tấm lệnh bài đại biểu cho Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử. Tại tiếp nhận lệnh bài về sau, Lý Trường Sinh vội vàng vận dụng tinh thần lực, trong chớp mắt, một cái hư huyễn dấu ấn tinh thần rơi vào trên lệnh bài. Tại đụng vào nháy mắt, dấu ấn tinh thần bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lệnh bài cũng phát sinh một chút không thể gọi tên biến hóa. Nguyên bản ảm đạm, Nguyên Linh, hai chữ hơi hơi tỏa sáng. Đây là Nguyên Linh học phủ cử động. Ngoại trừ Nguyên Linh học phủ bên ngoài, ngoại nhân không cách nào tiêu trừ trên lệnh bài tinh thần lạc ấn. Có thể hữu hiệu tránh cho bị cướp đoạt mạo hiểm. Ngoại trừ Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử bên ngoài, trên khay còn có một khối gia tộc bảo tàng lệnh, cùng 10 cái hạ phẩm hồn tinh. Tại lĩnh hết khen thưởng về sau, Lý Trường Sinh không có dừng lại ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn rời đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới tàng bảo các. Tàng bảo các không lớn, cùng bí pháp lâu một dạng, tổng cộng cũng liền 2 tầng, đồng dạng từ 2 vị tộc lão thay phiên trông coi. Tại đi vào tộc lão trước mặt về sau, Lý Trường Sinh đem còn không có che nóng bảo tàng lệnh đưa cho đối phương. Tàng bảo các là gia tộc trọng địa, cho dù là mỗi năm một lần thi đấu trong tộc cùng họp thường niên, vẫn như cũ sẽ có tộc lão tọa chấn, mảy may lười biếng không được. Xem ra ngươi là lần này thi đấu trong tộc đệ nhất. Dựa theo gia tộc quy củ, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện bảo vật. Tốt, đi theo ta, tại phân biệt qua bảo tàng lệnh là thật hay giả về sau. Tộc lão đứng lên, tàng bảo các có trong ngoài vây phân chia, bên ngoài để đặt bảo vật tầm thường, vòng trong cất giữ tinh phẩm bảo vật. Tại vị này tộc lão chỉ huy dưới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào tàng bảo các chỗ sâu. Trước mặt hắn là một khối to lớn hắc diệu thạch. Kỳ quái là, hắc diệu thạch mặt ngoài có một cái lớn chừng quả đấm lỗ khảm. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện lỗ khảm hình dáng, đại nhỏ cơ hồ cùng bảo tàng lệnh hoàn toàn nhất trí. Không do dự, tộc lão đem bảo tàng lệnh bài để vào lỗ khảm, tạch tạch tạch, nương theo lấy cơ quan khởi động âm thanh vang lên, cổng kênh hắc diệu thạch bắt đầu di động, chờ nó lúc ngừng lại, lộ ra một đầu hướng xuống mật đạo, trong mật đạo khảm nạm lấy mấy cái viên dạ minh châu. Tản ra cháy bỏng ánh sáng sáng tỏ hoa, xua tán đi bốn phía hắc ám. Tốt, ngươi có thể đi xuống. Lý Trường Sinh gật gật đầu, nhấc chân bước vào mật đạo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới mật đạo cuối cùng. Nơi này là một cái không lớn gian phòng, bên trong trưng bày mấy chục cái cầu thang đá. Mỗi một cái cầu thang đá, phía trên đều để đó một cái hộp. Những thứ này hộp có lớn có nhỏ. Chất liệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Có hộp gỗ, hộp đá, hộp sắt thậm chí hộp ngọc. Lý Trường Sinh chậm rãi tiến lên, đi vào gần nhất cầu thang đá trước mặt. Tại đem hộp gỗ mở ra sau khi, lộ ra một giọt nước hình dáng bảo châu. Trên bệ đá khác có tương quan đồ vật giới thiệu. Thủy chi tinh hoa, có thể cung cấp thủy hệ yêu sủng hấp thu, đề cao gia tăng nó đột phá xác suất. Chú thích, yêu sủng cấp bậc càng cao, đột phá xác suất càng nhỏ. Đang nhìn hết sau khi giới thiệu, Lý Trường Sinh chuyển di mục tiêu, dần dần xem xét còn lại bảo vật. Hỏa diệu thạch, trung cấp bảo khí, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực. Phong chi linh đan, trung cấp bảo khí, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực. Lôi kích mộc, có thể cung cấp lôi hệ yêu sủng hấp thu, đề cao nó đột phá xác suất. Chú thích, yêu sủng cấp bậc càng cao, đột phá xác suất càng nhỏ. Không bao lâu, Lý Trường Sinh xem hết tất cả bảo vật. Những vật phẩm này đại khái có thể chia làm 4 loại. Theo thứ tự là có thể cung cấp yêu sủng mang theo bảo khí, đề cao yêu sủng đột phá xác suất đồ vật, chân quý hiếm có tài liệu, cùng một số chưa giám định bảo vật. Những bảo vật này, Lý Trường Sinh có thể nói tương đương trông mà thèm. Đáng tiếc hắn chỉ có thể chọn một dạng. Điều này cũng làm cho hắn lâm vào xoắn suýt bên trong. Đúng rồi, ta đặc thù năng lực còn có thể cảm ứng đồ vật năng lượng ba động. Có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Tóm lại từ trước một chút nhìn. Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực. Cẩn thận cảm ứng những bảo vật này năng lượng ba động. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đồ vật đều có năng lượng ba động. Hắn chỉ có thể cảm ứng nắm giữ năng lượng ba động bảo vật. Lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực, đủ để bao trùm cả phòng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đạt được phản hồi. Trong đầu của hắn hiện ra cùng loại da, đa hình ảnh, phía trên xuất hiện mấy chục cái sáng ngời không đồng nhất điểm sáng. Cùng yêu tinh khác biệt chính là, những điểm sáng này có khác biệt nhan sắc, căn cứ nhan sắc phân chia, đại biểu cho thuộc tính khác nhau năng lượng, căn cứ năng lượng của bọn nó ba động khác biệt, từ một loại nào đó phương diện tới nói. Nồng độ năng lượng càng cao, bảo vật thường thường cũng liền càng cao cấp hơn. Tại cái này mấy chục ánh sáng bên trong, thì có một điểm sáng tản ra dị thường mãnh liệt năng lượng ba động. Rõ ràng áp đảo còn lại ánh sáng phía trên, cách trương.